Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165. Chuyển nhà, hôm sau, Tô Dật Dương bị đinh đinh ầm ầm tạp âm đánh thức. Ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, gãi đầu còn buồn ngủ từ trong nhà đi ra. Làm cái gì đâu này? Chuyển nhà à? Tô Dật Dương nhìn trước mắt cảnh tượng. Có chút mộng bức, chỉ thấy Vân Uyển Nghi ăn mặc chỉnh tề y phục, chỉ huy ba cái công nhân tới tới lui lui đang tại khuôn đồ. Trình Mộc Vân cũng ở, trước người bày biện hảo mấy cái dương hành lý, đều là lớn nhất số dương hành lý. Ai ai ai, như thế nào đem ta tủ lạnh cũng cho chuyển đi à? Tô Dật Dương có chút gấp, quay đầu lại một nhìn, chỉ cảm thấy sọ não đau. Ta tivi đâu này? Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương tiếng hô, xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không có ý tứ, nói lầm bầm, ở không ngươi ta đây cảm thấy không tốt lắm, cho ngươi tiền ta lại cảm thấy quá tục khí, cho nên ta tối hôm qua ngay tại trên mạng mua vài món đồ. Liền coi như là ta một chút tâm ý à, ngay tại Vân Uyển Nghi nói qua thời điểm. Vừa mới rời đi mấy cái công nhân lại trở về, xi men tủ lạnh cảm ứng nhiều cánh, Sony 75 tấc 4K HDR tinh thể lỏng trí năng TV. Boss toàn bộ tự động đổi tần số chụp lăn máy giặt quần áo. Trừ bắt mắt nhất tam đại kiện điện gia dụng, Tô Dật Dương còn chứng kiến rất nhiều tiểu kiện điện gia dụng. Tỉ như thêm ẩm ướt khí, hơi nước ủi y máy. Lò vi ba, nhiều chức năng tịnh thủy máy chờ một chút. Những vật này trọn vẹn đem phòng khách một nửa cho chiếm hết. Phòng ở lắp đặt thiết bị không tệ, tạm thời không cần động. Nhưng mà điện gia dụng liền thoáng kém cỏi chút ít. Trước đây thu tiết mục liền đem liền dùng. Hiện tại ngươi đã đem phòng ở mua lại, tự nhiên không thể lại dùng kém như vậy à? Vân Uyển Nghi phối hợp nói qua. Trên mặt tràn đầy nụ cười, Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng. Không có khống chế được chính mình móng vuốt, nắm được Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười nói, ân ân ân, cảm ơn Uyển Nhi, về sau hoan nghênh ngươi thường tới nhà chơi. Vân Uyển Nghi nghe vậy cười cười, nhưng mà rất nhanh nụ cười liền bế tắc, trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là hoan nghênh ta thường tới nhà chơi? Lẽ nào ngươi không muốn ta ở chỗ này đi? Nói xong, Vân Uyển Nghi đáng thương nhìn xem Tô Dật Dương. Rất có loại ngươi không nhường ta ở. Ta sẽ khóc cho ngươi xem ý tứ. Tô Dật Dương cố nén cười. Không có động tĩnh, giả bộ như mờ mịt bộ dáng. Buồn bực nói. Ta có vẻ như chưa nói nhường ngươi ở tại nơi này à. Vân Uyển Nghi đôi mi thanh tú cao cao khơi màu. Hàm răng cắn chặt. Sư phó, đem những vật này lại chuyển ra đi. Phía trước chuyển đi những cái kia điện gia dụng cũng không muốn. Trực tiếp ném đi. Vân Uyển Nghi thở phì phì đối với phía trước mấy cái công nhân nói. Mấy cái công nhân sư phó nghe vậy, đều có chút mộng bức. Nhiều như vậy đồ vật, mang lên tới thiếu chút nữa không có mệt chết bọn họ. Hiện tại cư nhiên nói cho bọn hắn biết lại chuyển đi xuống. Cầm chúng ta khi hao đi. Ai ai ai, Tô Dật Dương đối với phía trước công nhân sư phó vẫy vẫy tay. Liền vội vàng kéo Vân Uyển Nghi, cười đùa nói. Hắc hắc, ta cái này không phải đùa ngươi chơi đâu này nha. Ngươi muốn ở chỗ này. Ta cao hứng trả lại không kịp đâu này. Làm sao có thể biết không muốn chứ? Vân Uyển Nghi nghiêng Tô Dật Dương một cái. Hừ nhẹ một tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Trên mặt bày ra nhanh hò hét ta biểu tình. Ai còn không phải cái tiểu tiên nữ đâu này. Tiểu tiên nữ cũng là có tính khí tốt không phạt. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi biểu tình. Khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Đột nhiên thò đầu ra, tại Vân Uyển Nghi trên miệng mổ một mùm, nha, Vân Uyển Nghi trong chớp mắt phá công, đang tại nhiều người như vậy phía trước bị Tô Dật Dương hôn. Trên mặt nhất thời khắp lên một tầng son đỏ, đứng ở hai người sau lưng Trình Mộc Vân, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt xấu chính là cái công chúng nhân vật, coi như muốn hôn nóng cũng phải chú ý kết cục hợp a. Khục khục, Trình Mộc Vân ho khan hai tiếng, đối với vài người công nhân sư phó đưa cái ánh mắt. Nói khẽ, tiếp tục làm việc đi, đem những cái này điện gia dụng lắp đặt tốt. Vài người công nhân sư phó ứng một tiếng, rất thức thời bỏ đi, từng người bận việc chính mình việc. Đợi mấy người bỏ đi, Vân Uyển Nghi trên mặt đỏ ửng ít một chút, có chút xấu hổ đá chân Tô Dật Dương, sẵn giọng, như vậy nhiều ngoại nhân tại đó đâu này, chán ghét chết. Tô Dật Dương cười hắc hắc, lờ đánh nói, vậy làm sao, ta thân chính là bạn gái của ta, lại không có thân khác bạn gái người, có cái gì không dám gặp người. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, quyến rũ một chút ngốc mắt hắn. Uyển Nhi, những vật này rất đắt đi, đợi lát nữa ta đem tiền cho ngươi. Tô Dật Dương nói khẽ, tuy rằng Tô Dật Dương đối với điện gia dụng nhãn hiệu không quá hiểu, nhưng mà Siemens, Bosch, Sony những cái này quốc tế đại bài, vẫn là thoáng có chỗ hiểu. Những vật này mỗi dạng cũng không tiện nghi. Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc nhìn mắt Tô Dật Dương, khẽ sảng giọng, dung tục không tầm thường. Những vật này đối với người bình thường mà nói rất quý, nhưng đối với chúng ta tới nói, rất quý đi. Vân Uyển Nghi một câu nói kia, đem Tô Dật Dương đón lấy đi xuống nói, đều cho nghẹn trở về. Xác thực, những vật này đối với hai người thu nhập mà nói, khả năng cũng chính là một cái quảng cáo cùng thương diễn tiền. Thật không nhiều. Nói cho cùng vẫn là tâm tính chưa hoàn toàn chuyển biến tới đây vấn đề. Được rồi, nói không lại ngươi. Tô Dật Dương nhún nhún vai, đột nhiên cười rộ lên, cười nói, ta như thế nào ta cảm giác giống như bị ngươi bao nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm đâu này. Vân Uyển Nghi nghe vậy, thổi phù một tiếng vui ra tới, vừa cười một bên chọn Tô Dật Dương cái cằm, cười hì hì nói, tới, nhanh cho bổn đại gia cười một cái. Tô Dật Dương trừng mắt Vân Uyển Nghi, tay phải đột nhiên tập kích nàng xương sườn, nhất thời ngứa đến nàng không được. Hai người vui đùa ầm ĩ biết. Tô Dật Dương trở về phòng đổi thân y phục, ra tới giúp đỡ mấy cái công nhân sư phó bận việc lấy. Trọn vẹn bận việc đến xế chiều, những vật này mới toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Điện gia dụng những vật này lắp đặt tốt sau, trong nhà bụi đất tung bay, đối với có rất nhỏ thích sạch sẽ Vân Uyển Nghi mà nói, đây là không thể nhịn được sự tình. Vì vậy cùng Tô Dật Dương đơn giản thở một ngụm sau, lại bắt đầu tổng vệ sinh, đem trong nhà trong trong ngoài ngoài đều tỉ mỉ thanh lý một lần. Một mực bận sống đến bầu trời tối đen, hai người mới chân chính ngủ lại tới. Nằm trên ghế salon, hai người mệt hai người cả ngón tay đầu cũng chẳng muốn động đậy. Đầu đối đầu nằm trên ghế salon, không biết bao nhiêu lâu, Tô Dật Dương lật người, ghé vào trên ghế salon, hai người cái trán chỉ có mười mấy cm khoảng cách. Nhìn xem Vân Uyển Nghi thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ khuôn mặt, Tô Dật Dương đột nhiên cảm giác nội tâm chưa bao giờ có yên tĩnh. Liền phảng phất lại trở về hai người thu tiết mục thời gian, đơn giản lại tốt đẹp. Thật lâu, Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi cái trán chính miệng ôn nhu hỏi, có đói bụng không? Nhắm mắt lại, Vân Uyển Nghi tay phải sờ sờ bụng, phun ra một chữ, đói. Tô Dật Dương cười cười, chống lên thân thể, thở một ngụm, chuẩn bị đi phòng bếp. Ai, ngươi ở tại nơi này, Hoành Điếm cái kia mặt diễn như thế nào a? Tô Dật Dương đột nhiên hỏi. Vân Uyển Nghi mở to mắt, tựa ở trên ghế salon, có chút lười biếng đáp, cái kia mặt ta diễn đã không nhiều, có thể nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về, đợi ta cái này bộ phận diễn chụp xong, liền cùng công ty xin đem công tác trọng tâm chuyển rời đến Ma Đô mặt này tới. Cùng ngươi ở đây, ngươi có hoan nghênh hay không ta? Vân Uyển Nghi nhẹ giọng hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái cười yếu ớt, vui lòng vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.